bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 151 cho mời xuống một vị bạn tù canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tố Lan một mực gối đầu một mình khó ngủ, lúc đầu cũng nghĩ đến đoạn ngoại tình, thế nhưng là nghe Diệp thần phổ pháp cũng là hít vào một ngụm khí lành. Đậu phộng còn dễ nghe Diệp lão sư phổ pháp, bằng không thật nhất thất tốc thành thiên cổ hận đúng, vừa mới Diệp lão sư không phải nói hắn mở đi đi sao? Làm sao đối pháp luật giải như thế thấu triệt? Lý Tố Lan muốn tiếp tục cùng bảo mẫu câu thông liền hỏi. Đối diện mỹ nữ, ngươi vẫn còn chứ? Không sai mà đối diện đã không có thanh âm, không biết có phải hay không là đi tự thú. Lý Tố Lan cười cười xấu hổ, cảm tạ Diệp lão sư cho chúng ta tiến hành luật pháp giải độc, phía dưới cho mời xuống một vị bạn tù. Phốc, hiện trường người xem nhịn cười không được, xuống một vị bạn tù, mấy năm trước Trương Ca Thần mở ca nhạc hội đều sẽ bắt được mấy cái tội phạm truy nã, tiết mục này chẳng lẽ cũng có loại này thuộc tính. Lúc này thời điểm có một vị khán giả đánh vào điện thoại, vừa một cái miệng mọi người cứ vui vẻ. Diệp lão sư, ngài nhìn ta còn có cơ hội không? Diệp thần cười cười, vị này người nghe, ngươi còn không nói gì sự tình đâu, ta làm sao cho ngươi cơ hội. Đây là một tên nam tính người xem hắn khẩn trương nói ra. Ta trước mấy ngày theo võng thượng mua mấy cái con rùa đen, bất quá tại võng thượng tra một chút cái này tựa hồ là bảo hộ động vật. Cái này sẽ không có chuyện gì đi, muốn chỉ là tại nhà mình dưỡng dưỡng cũng không phạm pháp đi. Đúng a, loại vật này, ở nhà dưỡng, cảnh sát cũng không hiểu. Huynh đệ ta cũng nuôi, chỉ cần ngươi không buôn bán không có chuyện gì. Không ít dân mạng ào ào nhắn lại, Diệp thần, anh em, tranh thủ thời gian đầu án tự thú đi thôi. À, nghe Diệp thần, tên kia người nghe run lên. Ta cái này muốn phán mấy năm a, tên kia người nghe run rẩy rẩy nói. Như vậy đi, ta lại cho mọi người giảng một cái cố sự đi. Nghe được Diệp thần tiếp tục kể chuyện xưa, những cái kia người xem lại tinh thần tỉnh táo. Quảng cáo, ta có người bằng hữu gọi Trương Tam, người xem cười, Diệp lão sư bằng hữu Trương Tam Lý Tư tất cả đều đầy đủ a, ta đoán chừng đây cũng là một cái khổ cực cố sự. Trương Tam là một tên đại học sinh, nghỉ hè về nhà, đột nhiên nhìn đến trên cây có cái ổ chim non, mà lại tổ chim bên trong chim đi còn vô cùng xinh đẹp, sau đó hắn thì leo lên cây đem chim đều rút, sau đó trong nhà dưỡng. Mọi người đoán xem hắn phán quyết mấy năm. Ngoả tào, móc chim, hôm qua ta còn cho nhi tử ta từ trên cây móc 16 con chim đâu, cái này cũng muốn hình phạt sao? Nông thôn lớn lên đều chơi qua móc chim a, cái này cần phải không sao chứ? Thì đúng vậy a, cái này làm sao lại phạm pháp đâu? Ta đoán chừng cũng liền câu lưu 15 ngày đi, dân mạng ào ào tại khung bình luận phía trên nhắn lại. Diệp thần cười nhạt một tiếng, phán quyết 10 năm, tê, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, móc cái chim phán 10 năm, cái này cũng quá đáng đi. Đúng a, cái này phán cũng quá nặng đi đi, cái kia dưỡng rùa anh em nhanh muốn khóc, Diệp lão sư ta cái này cần phải mấy năm, ta có phải hay không cần phải tự thú đi. Diệp thần nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Quốc Hình Pháp thứ 341 điều rõ ràng quy định, làm trái động vật hoang dã bảo hộ pháp quy thu mua, vận chuyển, bán ra quốc gia trọng điểm bảo vệ chân quý, lâm nguy động vật hoang dã cùng với chế phẩm hành động cấu thành phi pháp thu mua, vận chuyển, bán ra chân quý, lâm nguy động vật hoang dã chân quý, lâm nguy động vật hoang dã chế phẩm tội, cái này 5 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Ngoả tào nghiêm trọng như vậy a, anh em, ngươi tranh thủ thời gian tự thú đi thôi. Thì đúng vậy à, không muốn tự hủy tiền đồ tự thú khả năng còn có thể xử lý khoan dung đây. Điện thoại bên kia lần nữa không có thanh âm, không biết cái kia anh em có phải hay không lại đi tự thú. Trước kia phổ pháp tiết mục mấy công việc nhân viên trên cơ bản đều là đánh lấy chợp mắt hoàn thành trực tiếp. Nhưng là hôm nay chẳng những một chút không buồn ngủ còn đặc biệt tinh thần. Chủ yếu là thật mẹ nó lớn lên tri thức à, đây quả thực so trước kia đọc pháp luật điều khoản không biết tốt bao nhiêu lần. Lúc này thời điểm trực ban đài trưởng đi tới phòng quan sát. Hôm nay nghe đài dẫn xếp hàng thứ nhất chính là tiết mục gì? Là nửa đêm phổ pháp, công tác nhân viên thần sắc cổ quái nói. Tiểu Trương đừng nói giỡn, đài trưởng nhíu mày một cái nói. Công tác nhân viên xấu hổ nói ra, thật ta không có nói đùa. Đài trưởng Trương Phúc bạn nhìn đến giám sát số liệu nhất thời ngây dại không? 013 làm sao có thể số liệu xảy ra vấn đề? Ta đã nghiêm túc kiểm tra, số liệu không có vấn đề. Cái này sao có thể, nửa đêm phổ pháp cơ hồ mỗi ngày số liệu ngược lại đệ nhất, hôm nay làm sao lại đột nhiên có tốt như vậy số liệu. Trương đài trưởng nghe một hồi Diệp thần tiết mục nhất thời cũng bị hấp dẫn. Cái này Diệp lão sư là mới tới người chủ trì sao? Không là khách quý, Quá lợi hại, vô luận thanh âm, vẫn là đối người xem tâm tình đem khống, cơ hồ đều là hoàn mỹ, người tài giỏi như thế nhất định muốn lưu tại chúng ta đài phát thanh. Diệp Thần nhận cái cuối cùng điện thoại, là một cái trà xanh nữ điện thoại. Diệp lão sư, ta muốn hỏi một chút, ta cùng bạn trai ta nói yêu thương thời điểm, bạn trai cho ta 100.000 tiền mua xe, nhưng là hiện tại chúng ta chia tay, hắn để cho ta trả lại hắn, nếu như ta không trả lại cho hắn sẽ ngồi tù sao? Diệp Thần nghe nhíu mày, cái này điển hình lại là một cái trà xanh nữa a, người mẹ nó đều cùng người ta chia tay, tiền này còn không cho người ta. Chấm, nếu như ngươi có tiền, ngươi vẫn là còn người ta tương đối tốt. Diệp Thần nói ra, quảng cáo, thế nhưng là ta không có tiền a, dù sao ta không có tiền trả lại hắn. Nữ nhân lý trực khí tráng nói ra. Diệp Thần cười nói, ngươi bây giờ không có tiền, không có nghĩa là về sau không có tiền, ngươi không còn không quan hệ, tòa án có thể xin cưỡng chế chấp hành, ngươi xe hơi, bất động sản đều có thể làm cưỡng chế đối tượng, mà lại ngươi sẽ còn bị gia nhập thất tín bảng danh sách, về sau mua nhà, mua xe đều không thể cho vay, trọng yếu nhất nếu như ngươi không trả tiền lại là có tiền phạt muội muội, lão lại ngươi cho rằng dễ làm sao. Nghe Diệp Thần, nữ hài trầm mặc, cảm ơn người chủ trì, ta đã biết, ta cái này vay tiền cũng phải đem thiếu bạn trai tiền trả lại. Các vị, tiết mục đã đến giờ, để cho chúng ta cảm tạ Diệp lão sư cùng Tống luật sư phổ pháp. Nghe được tiết mục phải kết thúc, khán giả lại có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ngoà tào, tiết mục nhanh như vậy thì kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, ta lần thứ nhất nghe tiết mục có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Dẫn chương trình, Diệp lão sư ngày mai sẽ còn tới sao? Ta đã yêu mến thanh âm của hắn, Diệp Thần nghe cười cười. Không có ý tứ, hôm nay ta chỉ là làm khách quý mà thôi, kỳ thật ta chính là một cái đi đi tiểu ca, đối với pháp luật ta bất quá hiểu sơ một hai. Đậu phộng, đi đi tiểu ca không thể nào, người đối luật pháp lý giải còn hiểu sơ một hai, những cái kia pháp học tiến sĩ đều về nhà loại khoai lang đi. Kỳ thật nhân vật chính của hôm nay hẳn là Tống Tử Kỳ, thế nhưng là nàng phát hiện mình căn bản là chen miệng vào không lọt. Diệp Thần đối với luật pháp lý giải căn bản không thua bởi nàng cái này pháp học thạc sĩ. Lý Tố Lan cũng là một mặt mộng bức, không phải nói mở đi đi sao, làm sao lại lợi hại như vậy, Diệp Thần vừa đi ra phòng trực tiếp, Trương đài trưởng liền đón. Diệp tiên sinh, ngài nguyện ý đến chúng ta đài phát thanh sao? Chúng ta là sự nghiệp đơn vị, bắt sát, chỉ cần ngươi nguyện ý đến, ta lập tức lấy đặc thù nhân tài đưa vào ngươi. Làm một tên lão đài phát thanh người chủ trì, Trương đài trưởng nghe được Diệp Thần tiềm chất, chỉ cần Diệp Thần có thể gia nhập đài phát thanh, cho hắn một cái tiết mục tuyệt đối có thể đại hòa. Diệp Thần nghe lắc đầu, cảm ơn Trương đài trưởng hậu ái, ta chỉ muốn làm một cái đi đi tiểu ca. Cách Trương,